Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221. Làm sao ngươi biết? Bỉ Bỉ Đông hơi kinh ngạc. Dù sao nàng được thần vương vị trí tin tức, nàng không có nói cho bất luận người nào. Là ngươi an bài. Không nghĩ tới những nguyên nhân khác, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cảm thấy Thiên Tầm Tật sở dĩ biết, hay là Thiên Tầm Tật cho nàng an bài. Dù sao Thiên Tầm Tật người này sớm trước liền nói sẽ cho chính mình an bài rất tốt vị trí. Thiên Tầm Tật cười không nói, phảng phất là chấp nhận. Chuyện như vậy, Thiên Tầm Tật thật sự là không tốt nói rõ. Dù sao hắn ra mặt cũng không có dày đến trình độ đó. Có điều, Bỉ Bỉ Đông nếu là muốn hiểu lầm, cái này cũng là có thể. Bỉ Bỉ Đông cũng là tin chắc điểm này. Xem ra đây thật sự là Thiên Tầm Tật an bài. Vậy ngươi chính là cái gì? Được thần vương vị đích thật là một cái rất cao hứng chuyện tình. Nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn là quan tâm Thiên Tầm Tật. Không phải sợ Thiên Tầm Tật đem tốt để lại cho chính mình, mà là lo lắng Thiên Tầm Tật chính mình cũng không có còn muốn cho mình. Ta truyền thừa thiện lương thần vị thôi. Vào lúc này Thiên Tầm Tật mới mở miệng. Nghe được sau khi, Bỉ Bỉ Đông tâm cũng an định hạ xuống, nhưng lập tức sẽ đến Thiên Tầm Tật bên người, nắm bên hông hắn uy hiếp. Hung tợn địa mở miệng. Tại sao là ngươi là thiện lương, ta là tà ác? Không phải ta là thiện lương, ngươi là tà ác. Rõ ràng ngươi mới phải tà ác đại ma vương. Bỉ Bỉ Đông nói cách khác chơi mà thôi. Có lúc, phu thê trong lúc đó hay là muốn một tí tẹo như thế tiểu tình điều. Chỗ của ta tà ác bảo bối. Ta rất hiền lành có được hay không? Hạ Hiên nắm lấy Bỉ Bỉ Đông bấm chính mình tay nhỏ. Vô cùng đáng thương địa mở miệng. Chính ngươi tà không tà ác, chính ngươi rõ ràng. Bỉ Bỉ Đông nhận ra được Thiên Tầm Tật ánh mắt không quá bình thường, sức lực lập tức sẽ không nghỉ. Nàng cũng không nói lên được Thiên Tầm Tật đến cùng nơi đó tà ác, nhưng chính là cảm giác Thiên Tầm Tật chính là tà ác cực kỳ. Bảo bối, thiện lương thần vị cùng tà ác thần vị là vợ chồng thần vị. Phu thê trong lúc đó cảm tình càng sâu, càng tốt, đôi này, chuyện này đối với thần vị bộc phát ra uy lực càng mạnh. Chúng ta mặc dù nói chuyện so với Kim Kiên, nhưng ta cảm thấy còn có tiến bộ không gian. Đến, chúng ta khỏe mạnh trao đổi một chút tâm đắc, thiện lương cùng tà ác, dường như hủy diệt cùng sinh mệnh như thế. Tương sinh tương khắc, nắm giữ loại này thần vị hai người. Đích thật là quan hệ càng chặt chẽ, bộc phát ra uy lực càng lớn. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất chính là thiện lương thần vương cho 9 thi bên trong, thì có một thi cần Bỉ Bỉ Đông đến giúp đỡ. Thiên Tầm Tật chỉ là sớm cùng Bỉ Bỉ Đông luyện một chút mà thôi. Đương nhiên, tà ác thần vương thử thách bên trong sẽ không có điều này. Bỉ Bỉ Đông mỗi lần vào lúc này đều là mơ mơ màng màng địa bị Thiên Tầm Tật mang đi. Giống như là một ngây thơ bé gái bị xấu thúc thúc dùng kẹo que cho bắt cóc. Có muốn hay không đem cái kia tao con cáo gọi tới? Cũng không biết bao lâu, Bỉ Bỉ Đông dùng tay chống đầu của mình, quay về Thiên Tầm Tật phun ra một cái xương trắng, cực địa xinh đẹp, quyến rũ. Thiên Tầm Tật là một theo đuổi cực hạn hưởng thụ người. Thuốc là cái gì? Nhất định phải đem ra dùng một lát. Cho tới Bỉ Bỉ Đông, nhất định là xã hội tỷ A. Vì theo đuổi đẹp, Bỉ Bỉ Đông trên người nhưng là có một yêu hình xăm. Là Thiên Tầm Tật tự mình cho nàng vân đi lên. Vị trí là ở bụng, là một con đổi chiều màu tím con nhện. Cho tới con nhện khẩu mà. Kha kha kha, Bỉ Bỉ Đông hiện tại hay là cũng biết tại sao Thiên Tầm Tật cái này lẫn vào cầu có đẹp như vậy mỹ đi. Chính mình còn có một như vậy ngoan ngoãn nghe lời con gái, sau khi hay là muốn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Cũng không phải không có nhi tử nguyên nhân, mà là đang đồng thời lâu. Cảm giác đều có chút bình thản, cũng chính là những người kia trong miệng cái gì 7 năm chi ngứa. Thế giới nữ nhân khẳng định vẫn phải là đàng hoàng địa chờ ở nhà. Không thể như nam nhân như vậy, có thể ở bên ngoài khốn nạn, vì giảm bớt một ít tình cảm bình thản, tăng thêm một điểm kích thích là tất yếu. Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ có thích hợp địa nắm những nữ nhân khác đến làm phu thê ve vãn công cụ người. Bây giờ võ hồn thành bên trong, thì có một Bỉ Bỉ Đông trong mắt công cụ người. Là một chân chính hồ ly tinh. Cái kia hồ ly tinh mấy ngày này nhưng là trải qua phi thường địa thoải mái. Hết cách rồi, ai bảo nàng có một có tiền đồ con gái đây. Hồ Liệt Na hiện tại thật giống cũng đã qua 3 thi. Ở chuẩn bị chiến 4 thi. Cái gì tao con cáo? Ta là hạng người như vậy sao? Thiên Tầm Tật một mặt chính nghĩa địa phản bác Bỉ Bỉ Đông. Trên mặt còn có chút oán giận, phảng phất là bị Bỉ Bỉ Đông hiểu lầm mà tức giận. Hừ, ở lão nương trước mặt trang, giả bộ cái gì trang? Giả bộ, thật sự coi lão nương không biết. Đến bây giờ ngươi sợ là len lén lẻn vào cái kia hồ ly tinh gian phòng không xuống 5 lần đi. Nghe được Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông một mặt xem thường. Người này, da mặt thật sự dày. Ho khan một cái khặc, ta chỉ phải đi quan tâm nàng một chút chúng sinh hoạt mà thôi. Cô nhi, quả phụ, sinh hoạt gian nan mà. Không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông lại biết được rõ rõ ràng ràng. Thiên Tầm Tật mặt da đỏ ửng, có chút lúng túng trả lời. Hắn được kêu là lén lén lút lút sao? Hắn đó là quang minh chánh đại đưa ấm áp được không? Dù sao cô nhi quả phụ, sinh hoạt trên nhất định là cần một ít trợ giúp. Thiên Tầm Tật không phải loại kia mang dạ báo đáp người. Nha, thật sao? Có phải là đưa lên một ít có dinh dưỡng phẩm? Bỉ Bỉ Đông quay về Thiên Tầm Tật lộ ra một liếm môi vẻ mặt. Cười hì hì, mục đích của chính mình bị bắt được. Thiên Tầm Tật vẫn có chút lúng túng. Hết cách rồi, cái kia tao con cáo tự xưng mình cũng là cực kỳ dễ dàng sẽ tạo thành sinh mạng sinh ra. Thiên Tầm Tật vẫn đúng là phải có chút phòng bị, chỉ có thể đổi một loại phương thức. Sai rồi, sai rồi, Thiên Tầm Tật không phải chủ động. Là cái kia hồ ly tinh quá nhiệt tình. Thiên Tầm Tật cũng vậy. Thịnh tình không thể chối từ a. Không có. Ta chỉ phải. Chỉ là đi dạy một dạy Hồ Liệt Na mà thôi. Chớ nói lung tung. Thiên Tầm Tật còn đang tiến hành sắp chết giấy rùa. Ngươi vừa nói như thế. Ta mới nhớ tới. Cái kia cáo nhỏ nhưng những năm qua đây. Như thế nào? Có muốn ăn hay không nàng? Ngày hôm nay lão nương tâm tình tốt, có thể chấp thuận ngươi nha. Bỉ Bỉ Đông nhìn Thiên Tầm Tật, một bộ ăn chắc bộ dáng của nàng, nàng bây giờ tâm tình đích xác rất được. Không ngại Thiên Tầm Tật người này ở mí mắt của mình từ dưới đáy làm chút những chuyện khác. Quá nhỏ điểm, chờ một chút đi. Thiên Tầm Tật không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền làm ra trả lời. Hồ Liệt Na hiện tại cũng vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Vào lúc này còn khá là ngây ngô. Hiện tại liền hái không tốt lắm. Bỉ Bỉ Đông tới gần Thiên Tầm Tật. Vuốt Thiên Tầm Tật mặt. Nghiêm túc nói. Xem ra ngươi là nhìn chằm chằm đã lâu rồi a. Ta sau đó phải chú ý a. Tên khốn kiếp này. Quả nhiên là đã sớm có mưu đồ. Hồ Liệt Na vẫn luôn khó chịu người này. Làm sao có khả năng hướng đi Thiên Tầm Tật thỉnh giáo vấn đề? Thiên Tầm Tật lấy cớ này, thật sự là có chút cấp thấp. Không có, không có, chính là ta quan tâm một hồi mà thôi. Ta làm sao có khả năng như vậy chuyện thú? Thiên Tầm Tật cũng biết mình là nói lỡ. Bỉ Bỉ Đông tên tiểu yêu tinh này hiện tại cũng bắt đầu sẽ khách sáo. Mẹ con cơm đĩa hương không thơm. Hương, a, bảo bối ta sai rồi. Không muốn như vậy dùng sức cắn a. Thiên Tầm Tật vừa nói xong, Bỉ Bỉ Đông liền trực tiếp một cái cắn tới. hơn nữa là rất dùng sức loại kia. Tên khốn kiếp này, rốt cục bản tính bại lộ đi. Ngày hôm nay nhất định phải khỏe mạnh trừng trị hắn mới được a. Thiên Tầm Tật có nhà của chính mình pháp, Bỉ Bỉ Đông cũng có một bộ bản thân nàng chế định ra pháp. Hai vợ chồng đều là dùng nhà của chính mình pháp, lẫn nhau giám sát đối phương. Hơn nữa đối phương có ai phạm sai lầm cũng sẽ không giãy giụa, đều sẽ đàng hoàng địa tiếp thu đối phương trừng phạt. Cũng chính là bởi vì này dạng mới để cho cái gia đình này như vậy hòa thuận. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.